như thịt hầm hay bò xay tiêu, bạn có thể chuẩn bị trước 1 hay 2 ngày, dọn món này chung với bánh mì nóng và xà lách, thế là đủ rồi. Có thể vẫn còn chưa hoàn toàn đầy đủ. Một chi phí khác tôi không tiếc là thức uống có cồn. Tôi yêu, tôi thích, tôi đam mê, rượu ngon. Mà thực thế, liệu có ai còn có thể tạo ra một chất bôi trơn nào tuyệt vời hơn rượu? Có đủ loại rượu dành cho mùi vị bạn thích. Nhưng, một lần nữa tôi nhắc lại, mỗi người có sở thích riêng, và tôi tin chắc rằng bạn có thể tổ chức một bữa tiệc độc đáo, mà chỉ cho uống soda thôi. Thứ tư, tạo không khí. Nên luôn nhớ dành 1-2 giờ để làm đẹp cho ngôi nhà của bạn. Không cần phải đắt tiền hay bất thường lắm đâu. Bạn đừng lo, nến hoa ánh sáng dịu dịu, âm nhạc hay để tạo không khí, thêm một vật lộng lẫy ở trung tâm bàn ăn, nhờ người thân trong nhà đi vòng quanh để phục vụ thức uống nếu bạn không có người chạy bàn. Mục đích ở đây là tạo cho khách khứa cảm giác thoải mái và thư giãn để thưởng thức. Thứ năm, quên đi sự trang nghiêm. Hầu hết những bữa tiệc tối không cần phải thật cầu kỳ, ghi nhớ nguyên tắc KISS. Đơn giản thôi ngốc à, thức ăn ngon, khách thân tình, rượu chảy tràn ly, chuyện trò hào hứng, đó là tất cả những yếu tố của một bữa tiệc thành công. Tôi luôn luôn ăn mặc hơi thoải mái để mọi người không cảm thấy quá nghiêm trọng. Jean và áo khoác là trang phục lựa chọn của tôi. Nhưng bạn cứ tùy nghi lựa chọn cho hợp ý mình. Thứ sáu, đừng sắp chỗ cho vợ chồng ngồi chung. Cốt lõi của một bữa tiệc là cách sắp xếp chỗ ngồi cho phù hợp. Nếu bạn sắp xếp cho các cặp vợ chồng ngồi gần nhau thì chán lắm. Hãy xếp trộn lên, sắp những người không quen biết nhau nhưng cùng chia sẻ chung những điều quan tâm ngồi gần nhau. Tôi thu xếp làm những bảng tên để dễ dàng hình dung. Nếu có thời gian, tôi thích in vài câu hỏi hay câu bông đùa thú vị ở mặt sau để các vị khách dùng mở đầu câu chuyện. Hay bạn có thể vào nhà sách và chọn mua những tấm thiệp vui vui, làm cho không khí được thoải mái. Thứ bảy, thoải mái. Khách thường nhìn chủ nhà để điều chỉnh thái độ. Nếu bạn thể hiện sự vui vẻ thoải mái, thì tôi dám chắc họ cũng vậy. Vào đêm tổ chức tiệc, nhiệm vụ của bạn là phải tận hưởng kỳ công của mình. Mệnh lệnh đấy nhé. Hết chương 21 cũng là kết thúc phần 3. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 4. Trao đổi cho và nhận. www.hosanna.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn chị Thiết Phượng đã tài trợ quyển sách này. Mong quý thính giả nghe quyển sách này gặt hái được nhiều thành công. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích, xin hãy có lòng hảo tâm tài trợ quyển sách khác cho mọi người cùng nghe. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Mỗi người chịu góp một chút thì tâm nguyện cuối đời của ông Dương Tuấn Ngọc mới có cơ hội hoàn thành. Đó chính là tâm nguyện 1000 quyển audiobook để lại cho hậu thế. Tuy là rất nhỏ nhoi thôi, nhưng ông Dương Tuấn Ngọc cũng không còn thời gian để làm nhiều hơn được. Mong quý khán giả cảm thông cho. Liên hệ ông Ngọc 0986 219 192, email xinthienphuc@gmail.com.